Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2204, chương 160. Osaka Kiryu đột kích ngược. Siêu cấp 2 hợp 1. Koshien 8 tiến vào 4 đệ 2 chàng. Là Osaka Kiryu đối với Seihu cuộc tranh tài này. Đối với Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ tới nói. Phi thường trọng yếu này cũng không phải bởi vì này hai chi đội ngũ cùng Seido cao trung bóng chày đội quan hệ đều không phải bình thường hai người bọn họ. Một cái là Seido cao trung bóng chày đội lão đối thủ. Trước đã từng có giao chiến, song phương cho lẫn nhau ấn tượng cũng đều tương đương sâu sắc một cái khác. Tuy rằng ở chính thức thi đấu bên trong chưa từng có cùng Seido cao trung bóng chày đội từng giao thủ, nhưng bọn họ là Seido cao trung bóng chày đội liên nghị trường học. Ở Seido cao trung bóng chày đội không có cách nào đánh vào toàn quốc, những năm đó chính là những này trường học trợ giúp để Seido cao trung bóng chày đội tuyển thủ có cùng đỉnh cấp hào môn giao thủ cơ hội, cũng làm cho Seido những tuyển thủ kia duy thì nhất định trạng thái không phải vậy sa sút. Những năm đó không có Koshien gột rửa, không thể cùng toàn quốc cùng đẳng cấp đội ngũ giao thủ, tích lũy kinh nghiệm Seido cao trung bóng chày đội cũng sẽ không khả năng ra nhiều như vậy nghề nghiệp siêu sao. Từ góc độ này tới giảng, Osaka Kiryu cao trung cùng Seido cao trung bóng chày đội quan hệ khả năng còn muốn càng thân cận một ít. Thế nhưng để Seido cao trung bóng chày đội như vậy lưu ý cuộc tranh tài này, nguyên nhân nhưng không phải là bởi vì bọn họ cùng này hai chi đội bóng trong lúc đó quan hệ khá là thân mật, mà là bởi vì này hai chi đội bóng trong lúc đó người thắng đem cùng Seido cao trung bóng chày đội hội sư gặp nhau vòng bán kết. Nói trắng ra cũng chính là bọn họ cuộc kế tiếp đối thủ. Có cảm giác hay không? Trong cơ thể mình dòng máu đã sôi trào. Một bên xem so tài, Miyuki một bên hỏi bên người Sawamura hiện tại toàn quốc trong phạm vi có thể gây nên Sawamura. Aizun nhìn thẳng vào đối thủ đã càng ngày càng ít làm hợp tác. Miyuki Kazuya thường thường có cái cảm giác này. Vậy thì là Sawamura. Aizun thật giống so sánh thi đấu không nhấc lên được quá to lớn hứng thú, có chút không có lúc cần thiết. Hắn dĩ nhiên xuất hiện sai lầm này lúc trước Sawamura Aizun quả thực chính là không dám tưởng tượng. Sawamura Aizun vừa gia nhập Seido cao trung bóng chày đội thời điểm mặc kệ đối thủ là người nào, dù cho thực lực kém xa chính mình không tạo được bất kỳ uy hiếp. Sawamura Aizun tính cảnh giác đều phi thường cao. Thế nhưng hiện tại nếu như thực lực của đối phương không đủ mạnh, không đủ để gây nên Sawamura Aizun cảnh giác ở thời điểm tranh tài, Sawamura sẽ theo bản năng trì hoãn chính mình tiết tấu. Này cũng không phải Sawamura Aizun có ý định như vậy, sự thực vừa vặn ngược lại. Sawamura Aizun giác ngộ rất cao. Hắn cho rằng mặc kệ đối phó bất kỳ đối thủ, đều nên bày ra suất toàn lực ứng phó, thái độ coi như không phải mỗi một cầu đều ném ra bản thân cao nhất trình độ cũng muốn xuất ra đối mặt cùng đẳng cấp đối thủ loại thái độ. Đó, đến cùng đối thủ quyết thắng bại, đây là Sawamura Aizun cá nhân tính cách cùng tố dưỡng. Đối với một vị bóng chày tuyển thủ tới nói, cái này cũng là phi thường hiếm thấy phẩm cách, nhưng cũng không phải nói hắn có giác ngộ như vậy liền có thể ở thi đấu bên trong hoàn mỹ triển hiện thực lực của chính mình. Hai người này có liên quan rất lớn, nhưng cũng không phải hoàn toàn liên quan. Thật giống như để quyền vương đi theo đứa nhỏ thi đấu, quyền anh coi như quyền vương trong lòng rất rõ ràng, ở quyền anh trên sàn thi đấu bất kỳ tình huống ngoài ý muốn đều có khả năng phát sinh, nhưng khi ngươi đối thủ là đứa nhỏ thời điểm, ngươi thật sự có khả năng toàn lực ứng phó sao? Đặt mình vào hoàn cảnh người khác, đứng quyền vương lập trường lên, hắn lại làm sao có khả năng toàn lực ứng phó? Hắn một quyền đánh ra đi uy lực, dù cho là mang phòng hộ găng tay, cũng là phi thường có thể để đứa trẻ kia đi đời nhà ma Sawamura. Tình cảnh bây giờ cùng quyền vương tình cảnh kỳ thực là gần như lý trí nói cho hắn, mặc kệ đối thủ là người nào, hắn cũng không thể có bất kỳ sơ sẩy bất cẩn, bởi vì ở bóng chày trên sân đấu, bất kỳ tình huống đều là có thể phát sinh, nhưng hiện thực thao tác thời điểm, ngươi liền sẽ phát hiện, căn bản không làm được, trừ phi ngươi có loại kia đặc thù mê. Không phải vậy ngươi nhất định sẽ thế đối thủ cân nhắc, nếu như mình bày ra thực lực quá mạnh, làm cho đối phương cảm giác được sâu sắc tuyệt vọng, như vậy đối phương có thể hay không liền như vậy triệt để từ bỏ bóng chày. Chuyện như vậy lấy Sawamura Aizun cái kia thực lực khủng bố khẳng định là trải qua, vì lẽ đó hắn ở thời điểm tranh tài chỉ gắng đạt tới thi đấu có thể thắng lợi là tốt rồi, cho tới nói những chuyện khác hắn một chút đều không muốn làm thêm, hắn mục tiêu theo đuổi là toàn lực ứng phó thắng lợi, không phải toàn lực ứng phó hành hạ đến chết. Từ kết quả tới nói, chuyện này đối với Seido cao trung bóng chày đội đúng là cũng không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Chỉ bất quá đối với Sawamura Aizun chính mình tới nói, đứng ở một cái picture lập trường lên, hắn chơi bóng lạc thú, không khỏi liền nhỏ rất nhiều. Lần này, bọn họ đứng khán giả vị trí, quan sát tương lai đối thủ quyết đấu bị Seido cao trung bóng chày đội mang nhiều kỳ vọng Seihu. Không phụ sự mong đợi của mọi người, thể hiện ra cực kỳ tinh xảo thực lực, đặc biệt là át chủ bài của bọn họ picture Akusu lấy hắn sao chịu được so với rùa đen tốc độ bóng. Dĩ nhiên cũng bức bách đối phương đánh ra ngay chính giữa bay cao cầu, cũng chính là én con về tổ. Tuyệt kỹ, Miyuki phi thường muốn phải hỏi một chút Sawamura, như vậy quyết đấu có phải là để hắn cảm giác được hưng phấn? Mặc kệ là làm hợp tác, vẫn là làm Sawamura Aizun học trưởng, hắn đều phi thường vì là Sawamura Aizun loại kia trạng thái lo lắng. Hiện tại Sawamura tiếp tục ngưng lại ở cấp 3, ý nghĩa đã không lớn. Tuy nói cao trung tuyển thủ, đặc biệt là những minh tinh kia tuyển thủ, cũng đang nhanh chóng tiến bộ, đây là bọn hắn nhân sinh trưởng thành tốc độ nhanh nhất một cái giai đoạn. Chỉ là so với đại ma vương Sawamura cái kia khủng bố tốc độ tiến bộ, sự tiến bộ của bọn họ tốc độ thực sự là quá chậm chậm, có chút đáng sợ. Cho tới hiện tại Sawamura Aizun làm toàn quốc đệ nhất tuyển thủ, ở hắn còn chưa tới nơi năm thứ ba thời điểm, cũng đã không có tranh luận, rất khó tưởng tượng. Như vậy Sawamura Aizun ở đến năm thứ ba sau đó, còn có thể hay không đụng tới có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn tuyển thủ? Nếu như không đụng tới có thể đối với Sawamura tạo thành uy hiếp tuyển thủ, Sawamura Aizun cũng không đủ phân lượng đối thủ kích thích sự tiến bộ của hắn tốc độ. Có thể hay không liền như vậy dừng lại không trước? Ở cuộc đời hắn trưởng thành tốc độ nhanh nhất tuổi tác bên trong, đụng phải chuyện như thế, quả thực chính là một tai nạn. Thế nhưng không có cách nào, cao trung là nhất định phải niệm xong có thể tham gia tuyển tú. Cho tới nay mới thôi, vẫn không có từ cao trung bỏ học người Sawamura coi như có thể như vậy làm, hắn cũng sẽ không như vậy làm. Hắn tương lai là muốn trở thành truyền thuyết người, làm sao có thể bởi vì như vậy chỗ bẩn mà hủy diệt chính mình khổ cực kinh doanh hình tượng, vậy cũng quá thiệt thòi. Vào lúc này Miyuki duy nhất có thể vì là Sawamura Aizun làm thật giống chỉ có để hắn trở nên hưng phấn, đặc biệt là đối với thi đấu, dù cho là thực lực có thể nghiền ép đối phương cũng phải để hắn tìm tới những khác lạc thú mới được. Nghe được Miyuki vấn đề, Sawamura Aizun cười gật gù Akusu. Tuy rằng phong cách của hắn chỉ thích hợp ở cấp 3 học sinh bóng chày, tiến vào tuyển thủ bóng chày chuyên nghiệp có phải là có thể xài được, muốn đánh lên một cái to lớn dấu chấm hỏi. Nhưng không thể không nói, người này xác thực phi thường có một bộ coi như là Sawamura Aizun, với hắn chính diện quyết đấu cũng không có 100% nắm. Đem hắn cầu cho đánh ra đi cũng chính là như vậy nguyên nhân. để Sawamura Eizun càng thêm chờ mong, hắn đặc biệt chờ mong có thể ở trên sân thi đấu tự mình gặp gỡ một lần Akusu. Hắn có chút không thể chờ đợi được nữa, muốn đánh đối phương cầu cho tới nói. Seihu cao trung tuyến tấn công Sawamura Eizun cũng chỉ có thể khẽ gật đầu tán thưởng hai chữ không sai. Seihu cao trung dù sao cũng là hào môn, dù cho là ở tại bọn hắn siêu sao batter tốt nghiệp sau đó, bọn họ trong đội ngũ đánh bóng thực lực cũng là rất tàn bạo lợi hại, batter tầng tầng lớp lớp, công kích thực lực nên cũng là rất ra sức, coi như không có siêu sao tuyển thủ cấp bậc batter, xem dáng dấp của bọn họ, công kích thực lực ở toàn quốc cũng có thể xếp hàng đầu, có thể như quả với bọn hắn xây đô cao trung bóng chày đội quyết đấu. Trong đội ngũ liền cái siêu sao tuyển thủ cấp batter đều không có phối hợp với, cũng không có quá đặc sắc địa phương, vẻn vẹn dựa vào không sai tuyến tấn công, sợ là không đủ. Duy nhất có thú địa phương cũng chính là nhìn Akusu có thể chống được ra sao trình độ, nhưng liền điểm này cũng đầy đủ gây nên Sawamura Eizun hứng thú lấy vương giả Seido cao trung bóng chày đội bây giờ danh tiếng cùng thực lực, coi như là có thể đối với bọn họ tạo thành điểm này uy hiếp đối thủ cũng đã không phải rất nhiều. Trước mắt Seihu cao trung bất kể nói thế nào cũng đều là một người trong đó, hơn nữa là phi thường khiến người ta chờ mong. Một cái thi đấu vẫn tiến hành đến hiệp thứ ba thời điểm, tình cảnh cùng Seido cao trung bóng chày đội các tuyển thủ trước tưởng tượng gần như Akusu các loại cấp thần thao tác, đem Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội các tuyển thủ tỏ ra xoay quanh về mặt khí thế. Bọn họ đã chiếm cứ tuyệt đối chủ động chờ đến đệ 4 hiệp tiến công thời điểm. Seihu cao trung huấn luyện viên đại khái cho rằng thời cơ đã thành thục, liền cho trên sân các đệ tử đánh ra ám hiệu bọn họ muốn bắt đầu tiến công, ghi điểm. Trải qua đệ 1 luân thăm dò, mọi người đối với lẫn nhau thực lực đều đã có nhất định hiểu rõ. Lấy Seihu huấn luyện viên năng lực, phát hiện điểm nhi món đồ gì cũng là chuyện thuận lý thành trương. Nếu bọn họ đã phát động tiến công, liền không thể lặng lẽ kết thúc. Binh trước tiên lên sàn tiên phong, ở pitcher ném thứ nhất cầu thời điểm, liền không chút khách khí vung ra trong tay mình chày màu trắng nhỏ, cầu bị đánh tới sau đó bay ra ngoài. Osaka Kiryu catcher cực lực muốn đem cầu cản lại nhưng không thể thành công, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng chày bay ra ngoài. Vào lúc này, Seihu cao trung tuyển thủ đã triệt để quen thuộc Osaka Kiryu pitcher tốc độ bóng, uy lực bóng, đồng thời vẫn có thể đem cầu đánh tới mình muốn đánh tới vị trí. Từ khi lên 1 năm pitcher kiêm đập thứ tư tốt nghiệp sau đó, Osaka Kiryu mới đổi đến pitcher, liền vẫn không phải cỡ nào ổn định trạng thái tốt. Thời điểm bọn họ coi như cùng Koma thi đấu đều sẽ không lỗ trạng thái không tốt. Thời điểm một ít không quá quan trọng tiểu phong lãng, nói không chắc đều có thể làm lật hắn. Liền hiện tại kết quả đến xem, hắn trạng thái hiển nhiên không tính là tốt, vừa bắt đầu liền bị người đánh trộm đắc thủ. Seihu muốn bắt đầu ghi điểm. Trên khán đài, Seido cao trung bóng chày đội những kia các bạn nhỏ tụ tập địa, mọi người đều đang bàn luận trên sân bóng thế cuộc, liền bọn họ hiện tại chứng kiến thế cuộc, tình huống sợ là 10 điểm không ổn. Seihu cao trung đã chuẩn bị bạo phát ghi điểm, xem ra Osaka Kiryu cao trung cũng không có năng lực ngăn cản nhân ra ghi điểm. Cứ như vậy, kết quả của cuộc so tài đã rõ rõ ràng ràng, phòng thủ không phòng ngự được tiến công, lại không có cách nào ghi điểm. Osaka Kiryu cao trung Koshien lữ trình chỉ sợ cũng muốn chấm dứt ở đây. Tiếp theo lên sân đập thứ hai batter, lần thứ hai bắt hit, trên sân thế cuộc đã biến thành no out, gôn 1.3 có người thế cuộc. Đến vào lúc này, trên căn bản đã phi thường trong sáng, kết quả xem ra cũng không có cái gì quá to lớn. Hồi hộp như quả không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thi đấu nên rất nhanh sẽ có thể thấy rõ ràng. Ngay ở tất cả mọi người đều như thế cho rằng thời điểm, Osaka Kiryu khu nghỉ ngơi bên trong. Cái kia xem ra liền không giống người tốt, huấn luyện viên cười híp mắt làm ra thay đổi người chỉ. Thị picture đổi thành năm nhất tân sinh Morishita nhìn thấy bóng người kia thời điểm. Ở Seido cao trung bóng chày đội trên khán đài. Có người kinh ngạc đứng lên, là hắn. Yuikaru ngữ điệu, 10 điểm không bình thường, xem ra thật giống cùng vừa mới lên chàng cái này tuyển thủ nhận thức. Bình thường, ngươi biết hắn sao? Trần Bình nghi ngờ hỏi, nhận thức không thể nói là. Có điều ta nghe nói qua người này. Ở chúng ta khóa này picture bên trong, ngoại trừ Igarashi bên ngoài hắn nổi tiếng nên tính là cao nhất, ngay ở một năm trước. Quyết định quốc gia đội danh sách thời điểm mọi người liền từ Sora Igarashi cùng trước mắt cái này. Morishita, trong hai người làm lựa chọn có người nói song phương bỏ phiếu. Vẻn vẹn chênh lệch một phiếu Sora Igarashi. Có thể vẫn luôn là quốc gia đội cùng năm linh A picture ở tình huống như vậy. Có người trông đỡ số phiếu, lại vẫn có thể không kém bao nhiêu vậy thì rất nói rõ vấn đề, có điều tên tiểu tử này có chút cuồng. Làm quốc gia đội mời hắn đảm nhiệm thay thế bổ sung thời điểm hắn dĩ nhiên không chút do dự từ chối. Tuy rằng hắn tìm cái sinh bệnh cớ, nhưng khi đó thì có đồn đại nói. Hắn là bởi vì bất mãn làm thay thế bổ sung, cho nên mới từ chối như vậy một cái gia hỏa. Không nghĩ tới dĩ nhiên đi tới Osaka Kiryu, hơn nữa có thể ở loại này then chốt cục diện bị đổi trang. Xem ra ở Osaka Kiryu, hẳn là phi thường được coi trọng, là vàng đều sẽ phát sáng. Không biết tại sao, Yuikaru trong đầu liền hiện ra mấy câu nói như vậy, không có thể gia nhập quốc gia đội Morishita. Nổi tiếng cùng Sora Igarashi so ra, hoàn toàn không thể thường ngày mà nói, xem ra thật giống đã bị Sora Igarashi rất xa bỏ lại đằng sau, nhưng hiện tại, thời gian tổng cộng cũng không có quá nhiều, cửu nhân gia cũng đã một lần nữa đứng lên. Hiện tại đã biến thành Osaka Kiryu Relief Pitcher, bóng tốt. Binh, đồng, ao, ao, vừa mới lên chàng Morishita, vừa ra sân liền cho mọi người to lớn kinh hỉ no ao. Gôn 1.3 có người nguy cơ cục diện, hắn chỉ dùng một cầu liền hóa giải mất màu trắng nhỏ cầu bị cao. Cao đánh lên, rơi xuống cánh ngoài găng tay bên trong gôn 3 runner cho rằng có cơ hội trực tiếp trộm lấy gôn. Nhưng Osaka Kiryu cũng là toàn quốc cao cấp nhất hào môn. Bọn họ tuyển thủ năng lực đồng dạng không phải chuyện nhỏ, màu trắng nhỏ cầu bị cấp tốc truyền trở về. Ở runner chạy lên gôn 3 trước, bị catcher găng tay cho đụng chạm đến batter cùng gôn 3 runner liền như vậy bị giải quyết đi đối. Phương xem ra vẫn một bộ nhẹ như mây gió dáng dấp. Thật giống không chút nào đem chuyện này cho để ở trong lòng, năm nhất người mới. Đệ một lần đứng lên Koshien sân thi đấu, không có một chút nào căng thẳng tâm tình, trái lại bắt như vậy gọn gàng nhanh chóng double out. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.